toàn chức pháp sư dị bản, chương 1026 Triệu Mãn Duyên cố sự truyền kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm Thanh Bình Kỳ Tâm Duy thứ 89443, Triệu Mãn Duyên hắn bị sét đánh rơi xuống giữa trời quang, lần đầu mở mắt trong một chuồng heo bên cạnh chùa Phật Đàn duy nhất của đế quốc Thanh Vũ. Hắn bên trên tên gọi một đoạn ký ức vẫn là mình bú sữa heo nhớ đến, tiếp đó một giây sau hắn ngẩng đầu kinh hãi phát hiện mình ngoại trừ tên gọi và những kiến thức thường nhật đã ăn sâu vào bản năng ra, cái khác đều quên sạch. May mắn cho hắn, pháp tắc ảo ma, siêu duy vị diện thiên đạo pháp tắc rất biết cách cảm thông đối với chúng sinh ngoại nhân, không biết có phải vì tránh để khách du lịch viếng thăm thế giới bị đánh sấp mặt hay không, nhân loại ở siêu duy thế mà lại cũng dùng chung bảng hệ thống ngôn ngữ quốc tế tương tự ma pháp vị diện. Hoặc nói, chính xác là cùng chủng tộc nhân loại, lịch đại thời đại người sáng tạo ngôn ngữ liền có chung tư duy, sáng tạo thần kỳ quy tắc bảng chữ cái cùng hệ giao tiếp là giống nhau. Nhờ có thể hệ thống ngôn ngữ quốc tế này liền tiết kiệm cho Triệu Mãn Duyên hòa nhập nhanh hơn nhiều lắm. Là một cái bị ném đến thế giới mới lưu hành trong xã hội, Triệu Mãn Duyên đã trải qua 7 năm cùng 996 ngày trên xe buýt chạy bằng bò, thử thách nội tâm đã sớm cùng Hoa Sơn luyện kiếm trong tay người kiếm một dạng băng lãnh, không có một chút gì để hắn còn rung động nữa. Nhưng mà tại những năm sau đó, khi Triệu Mãn Duyên biết thế giới này thổ địa không có bất kỳ cái gì khoáng sản, không có dầu thô, khí đốt thiên nhiên, than đá, sắt thép các loại đồ vật, chỉ có thể dựa vào yêu tinh, quái thú, thực vật, duy linh trong nguyên tố tự nhiên để bổ trợ tài nguyên phát dục thời điểm. Nơi này nói cổ đại không cổ đại, nói hiện đại thì ngậm miệng lại dùm, trên thực tế, nó văn minh khoa học tái hiện khá là trùng khớp với hoàn cảnh thời sơ kỳ cận đại các quốc gia Tây Âu. Ở siêu duy vị diện đã sản xuất được đèn sợi đốt loại thô sơ, có cối xay gió, có công xưởng nhà máy dệt may, chỉ ít không tới mức lấy lá che thân, không đu dây trong rừng, không vỗ ngực gào thét hu ba hu ba. Kiến thức nền Triệu Mãn Duyên vẫn là có, mỗi một ngày tái hòa nhập cộng đồng, nghiên cứu lịch sử sử sách về sau hắn biết được nhân loại ở đây đã từng có giai đoạn đem yêu ma ma dược chế tác ra cái nào đó các loại súng ống pháo đạn, chỉ là mấy thứ đồ chơi này quá yếu kém, quân chủ cường độ thân thể trở lên hoàn toàn miễn nhiễm, cho nên dần dần bị xếp về công cụ lạc hậu thô sơ, vẫn là dùng thương giáo đi trực tiếp mạnh mẽ. Sắt thép không thể đào từ quặng, phải dựa vào một số động vật có hàm lượng chất sắt trong máu cao, dựa vào khí duy linh tự nhiên quang hợp sinh ra thô sắt, sau đó lại vứt xuống hỏa động cây dung luyện tinh luyện thành thép. Trạm phát điện dựa vào hoa hướng dương hấp thu năng lượng mặt trời, gạch ngói từ ma dược yêu quái sau rừng đông đặc lại. Loạn hết cả lên, mỗi một ngày trôi qua học tập Triệu Mãn Duyên thường xuyên một bên nội tâm lẩm bẩm. Ta không điên, thật sự ta còn chịu nổi, ta có cảm giác chỉ cần chờ ta khôi phục ký ức ta chính là nơi này hoàng đế. Hắn biết, không phải hắn điên rồi, chính là thiên địa nơi này điên rồi, thế giới này không phải cái gì hòa bình luật pháp nhan trị thế giới, mà là một cái có được thần ma quỷ quái, vạn nước san sát, tông môn võ quán thế lực hoành hành, cường giả vi tôn thế giới. Bất quá, một điều vi diệu là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế giới này không có thổ nguyên tố, băng nguyên tố, càng không có hỗn độn lực lượng. Đất đai ở đây sở dĩ màu mỡ, nguyên nhân là bởi vì toàn bộ siêu duy vị diện bản chất được tạo thành bởi thân thể của thần mẫu Gaia, cũng không phải từ nguyên tố sáng tạo. Triệu Mãn Duyên mất 8 năm sinh hoạt lăn lộn mới nhớ lại, hắn vốn xác định mình không phải là người thế giới này, hơn 100 năm trước bởi vì mục đích cao thượng muốn giải cứu thế giới ma pháp không bị hắc ám nô dịch mà ngoài ý muốn liều mạng xuyên qua siêu duy tìm kiếm cơ duyên. Đây là hắn sở liệu ký ức khôi phục được đến. Ngoài cái đó ra, hắn dĩ nhiên còn nhớ thêm một vài tiểu điểm vụn vặt sự tình nữa, tỉ như đã từng một cuộc đời vô địch pháp sư hiền hách người, nhà mặt phố, hắn là bố của cả một cái tòa thành, cũng từng có một cái lão bà đẹp như tiên tử tên là Aileen thì phải, nàng so với hắn càng giàu. Không, đoạn này Triệu Mãn Duyên cũng không chắc chắn lắm, tại lục lọi mớ ký ức lộn xộn kia kỳ thật giống như nữ nhân trôi qua cuộc đời hắn có rất nhiều, Aileen chỉ là trong số đó một cái chính thức đăng ký kết hôn. Triệu Mãn Duyên nhớ được chính mình có một đám bạn thân thiết nhưng đi kèm bất tài cùng vô dụng chịu không nổi, việc gì cũng phải nhờ đến hắn người này cứu giúp thì mới xong xuôi, nhất là gia hỏa nào đó tên là Mục Bạch, con hàng này hình như gà nhất. Năm thứ 14 ở siêu duy vị diện, Triệu Mãn Duyên lấy lại được ký ức ma pháp, một bước đăng tiên, thực lực nhảy vọt vào hàng ngũ cường giả thiếu niên. Ở cái thế giới này, nhân loại hoàn toàn kỳ quân chủ sẽ có tuổi thọ từ 6.000 đến 8.000 tuổi. Nếu không tìm kiếm ra cơ duyên đột phá đế vương trước đó, 8.000 tuổi xem là cực hạn, dưới 200 tuổi tính làm trẻ con hậu ấu niên kỳ, mà Triệu Mãn Duyên cái này chính quy nhập học các loại trường lớp đạo quán, hắn nhờ quan hệ làm giấy tờ giả mới có thể miễn cưỡng được đi học. Bằng không tuổi này về bú sữa mẹ, Trường học đào tạo về các chiến kỹ cơ bản, chủ yếu là nhu đạo, phù hợp với thể chất cương mãnh của nhân loại nơi đây. Ngoài ra, đương nhiên nhân loại ở đây cũng sáng tạo ra hệ thống tu luyện riêng cho mình, gọi là siêu duy đạo tâm. Dưới đủ loại phân tích so sánh, Triệu Mãn Duyên kết luận đây chính là một siêu cấp mở rộng của tâm linh hệ. Tâm là hạt nhân, dùng duy linh hấp thụ để gia tăng tu luyện chín mùi tâm sẽ mở được đạo quả về mình, đạo quả hắn nghĩ cái gì thì chính là cái đó, gọi là lĩnh hội tâm đạo. Nghĩ cây kiếm chính là nặn từ tâm thức ra cây kiếm, nghĩ con tê giác vậy thì mọc sừng tê giác trên đầu chuyên trị húc công. Có người thì tu binh thương trở thành thương kim giả, có người theo đạo ma tu thỏa sức dùng tâm linh biến hóa gọi là quỷ bí giả, một chút nghĩ ra đại đạo nuôi thú trồng rau, gọi là thú hồn giả, nông thực giả. Triệu Mãn Duyên nắm được ma pháp tung hoành ngang dọc, trường phái này ở đây cũng có, như cũ gọi là pháp sư. Bất quá, pháp sư ở thế giới này, chủ yếu không thể giống như thế giới ma pháp, bọn hắn phải dùng tâm linh tạo ra đồ vật như đũa thần, găng tay ma pháp, sách pháp thuật thì mới có thể. Cho nên không khó hiểu, pháp sư ở thế giới này thường bị xếp vào loại phế vật hạng chót. Làm pháp sư chính xác là không có tương lai, người bản chất cường thể mạnh như vậy còn đứng xa múa phép làm gì, bị xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên nói, hệ thống ma pháp của Triệu Mãn Duyên giống như một cuộc cách mạng vậy, đem hắn trở thành hiện tượng đại năng nhân vật. Đánh khắp phương Bắc, Triệu Mãn Duyên thậm chí có thể tính là cường giả cao đẳng thế giới này. Nhưng nói gì thì nói, vẫn còn thua kém nhiều lắm, biến cố lớn nhất vẫn là tại 50 năm trước đi. Thẳng đến 50 năm trước cố sự, ngồi yên dưới gốc cây đa ngộ đạo, Triệu Mãn Duyên thử nghiệm kết nối tâm linh siêu duy thế giới, muốn trưng cầu tu luyện hệ thống của thế giới này. Hắn lẩm bẩm, biểu muội của ta nửa năm trước uống nhầm thuộc độc tự tử không chết tâm linh linh trí thức tỉnh ma dược chi đạo trở thành đế vương, đem tuyệt chiêu phun nước bọt của mình cụ thể hiện hóa thành độc chết quân chủ cấp, kỳ thật là quá thần kỳ. Ngày xưa ở thế giới ma pháp, có người trượt chân té sông không chết đuối liền sáng tạo ra thủy hệ, có người thì bị quả táo nện vào đầu liền viết xuống một cái học thuật. Ngày nay ở siêu duy vị diện, biểu muội ta thất tình muốn uống thuộc độc tự tử, độc không những không chết còn khai sáng ra con đường cách mạng tuổi thọ. Mẹ nó được lắm, vì cái gì Triệu Mãn Duyên ta chơi gái nhiều, ngoại trừ dáng dấp đẹp trai ra, không có tạo ra hệ thống toàn cầu chăn nuôi nữ nhân đế vương làm vệ sĩ đâu. Than vãn cho khí độ bất công. Chẳng lẽ đẹp trai cái này yêu nghiệt quá lớn, cướp hết vận may rồi. Ở siêu duy thế giới có một chút cổ văn kiếm hiệp tiên hiệp do một chút tên rảnh rỗi nhân loại chuyển sang văn chương chi đạo, viết bút thành hệ thống tín ngưỡng, thu phục lòng dân, mở thành tông môn, thậm chí lập quốc. Triệu Mãn Duyên cũng mua vài quyển về đọc hội nhập cho băng người. Trong sách tiên hiệp liền có vài người xuyên không giống như hắn, người ta thu được hệ thống gì đó nói chuyện được với tốc chủ, cái gì mà Siri, Jarvis thật lợi hại. Hai, giống nhau rộng rãi xuyên qua quần chúng ta vì sao không được giống trong tiên hiệp cái kia bá đạo hệ thống dành cho nhân vật chính. Triệu Mãn Duyên cảm giác chính mình sắp không kềm được, hắn ngẩng đầu lên trời gào thét. Đột nhiên trời quang ầm một tiếng, liên miên sấm sét dữ dội giống như pháp tắc thiên khiển vậy, đem Triệu Mãn Duyên vô lực toàn thủ, đánh cho nát thương bầm dập. Mãi một lúc thật lâu. Lâu chừng 30 năm, 40 năm đã chết, đã thối giữa thịt nguội, Triệu Mãn Duyên phát sinh động tĩnh nối liền, phát ra ảm đạm chi quang. TTTT, dung nhập linh trí 100, thành công, hệ thống đoạt xá thành công tốc chủ, hắc hắc bị phong ấn hơn 50 vạn năm, cuối cùng có người lại thả cho ta thoát ra, thân thể vẫn lạc, may mắn tìm được một cái đáng gờm thi thể đang phát ra tín hiệu muốn cho ta đoạt xá. Tốt tốt, người nói chuyện là đỉnh vị quân vương yêu tinh Bắc Hoàng Côn Bằng, nó đã nhập vào xác chết Triệu Mãn Duyên cùng linh hồn Triệu Mãn Duyên đồng bộ suốt 40 năm nay. Bất quá Triệu Mãn Duyên linh hồn có thủ đoạn, ở thế giới ma pháp trước khi đi, Mục Bạch lo ngại Triệu Mãn Duyên chết oan, liền tặng cho Triệu Mãn Duyên một cái hắc ám lạc ấn, đây là thủ đoạn bảo mệnh tối cường của hắn được hắc ám chúa tể kỳ ma thánh ban tặng. Coi như Mục Bạch chết, linh hồn nhất định sẽ vẫn bị thần quyền của hắc ám chúa tể kỳ ma thánh giữ lại thế giới, chờ một ngày nào đó hắn đích thân đi đến thế giới này cứu về. Cái ân huệ này rất lớn, liền kỳ ma thánh cũng bỏ ra đại giới, không dễ dàng gì tạo được nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Bạch vậy mà giao phó nó cho Triệu Mãn Duyên, vừa vặn để linh hồn Triệu Mãn Duyên bị hắc ám yểm bùa cường đại đến không sợ Côn Bằng, thẳng đến cuối cùng dung nhập cả hai vào làm một. Nằm nghe hệ thống nói chuyện, Triệu Mãn Duyên trong thần thức sau 40 năm tỉnh dậy, nổi trận lôi đình quát tháo. Mẹ nó, đoạt con mẹ mày, mau cút ra khỏi cơ thể ta. Ngươi chưa chết, ta làm gì mà phải chết, ngươi còn không mau ra. Ta làm sao có thể ra, hắc sao ta cảm thấy ta với ngươi giống như đã dung hợp. Dung hợp, ân, dường như đã dung hợp, ý ta nói là ta và ngươi dung hợp đấy. Nghe thấy một lời này, Triệu Mãn Duyên dùng mình chấn động, lập tức hãi hốt thốt lên. Ngươi là người nhân loại, vẫn là yêu ma, ta thời kỳ thượng cổ, gọi là nữ vương Côn Bằng. Giờ khắc này, Côn Bằng mới dùng thanh âm giọng nữ thích hợp nói. Triệu Mãn Duyên thần kinh chấn động, trực tiếp phun máu ngất xỉu. Hắn ngất xỉu rất dễ hiểu, đó là vì hắn phát hiện nhân sinh có chỗ không tốt. Hắn đã ngộ ra tâm linh đạo quả thuộc về mình hệ thống người thứ hai trò chuyện. Chỉ là, đại giới quá lớn, bị yêu nhập không nói, còn là nữ yêu. Có phải hay không đến bây giờ thiên đạo vẫn muốn đối kháng ta rồi? Công đạo, yêu cầu công đạo, tại ngất xỉu về sau, nhìn thấy tay Triệu Mãn Duyên sờ đũng quần kiểm tra cách chương.